Nghe lời thư giã, chương 34, ngay giây tiếp theo, anh cúi đầu xuống hôn thật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian như đông cứng lại, nơi này vắng người, đặc biệt yên tĩnh đến mức không thể che giấu được sự bối rối của Trình Tuế Ninh. Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, cô vội vã né tránh trước, cả người đều ngơ ngác. Cô không biết tại sao Chu Ôn Yến lại xuất hiện đúng lúc này và cũng vừa hay nhìn thấy. Cô chỉ biết, những thứ trong tay mình giống như bằng chứng đang chứng minh điều gì đó. Trình Tuế Ninh không giỏi nói dối, mặt cổ tai cô đều đỏ bừng. Chu Ôn Yến lặng lẽ nhìn cô, đang nghĩ nếu anh không tha cho cô, liệu cô có tức giận xấu hổ mà bỏ chạy luôn không? Giữa ý đồ xấu xa và mềm lòng đang giằng co, Chu Ôn Yến mỉm cười, chịu thua trước tiên và bước lại gần, tiếng bước chân càng lúc càng gần, cho đến khi bóng anh hoàn toàn che phủ cô mới dừng lại. Trình Tuế Ninh cắn môi, có lẽ vì quá hồi hộp, hơi thở cũng nặng nề hơn. Chu, khi Chu Ôn Yến nghiêng người áp lại gần, tư thế có chút mập mờ. Chiếc áo khoác lạnh lẽo cứng cáp của anh chạm vào cằm cô và theo đường cong khi anh cúi người. Lướt xuống dần, trượt qua cổ rồi dừng lại ở xương quai xanh, như băng giá, nhưng lướt qua lại như lửa đốt, khiến cả người cô run rẩy. Tệ hơn nữa là khóa kim loại trên dây mũ áo anh cũng rơi vào trong. Rơi vào cổ áo cô, lạnh đến mức Trình Tuế Ninh không kìm được mà run lên lần nữa. Chu Ôn Yến phát hiện ra phản ứng của cô thân thể, cũng phát hiện ra cái khóa kim loại đó. Anh nghiêng người gần hơn nữa, lông mi khẽ cụp xuống, ánh mắt nhìn vào cổ và xương quai xanh của cô, ngón tay từ từ cuốn lấy sợi dây đen đó để kéo cái khóa ra. Trình Tuế Ninh không dám động đậy, bên tai là hơi thở của anh, ngay cả nhịp thở của cô cũng bị anh biết rõ. Đợi vài giây, anh nói, xong rồi. Trình Tuế Ninh liếm môi, vừa định thở phào, đột nhiên anh lại giơ tay lên, đầu ngón tay ấm áp khẽ vuốt ve đôi mắt cô. Chưa kịp phản ứng, anh đã lấy lon bia từ trong lòng cô. Sao cứ nghĩ đến uống rượu vậy? Anh hỏi khẽ. Trình Tuế Ninh tim đập nhanh đến mức không nói nên lời. Chu Ôn Yến cầm lon bia ngửa đầu uống một ngụm rồi cụp mắt xuống. Ánh mắt dừng lại trên người cô, kiên nhẫn chờ đợi, từng phút từng giây trôi qua lặng lẽ, đều hiện hữu rõ ràng, cho đến khi lon bia này uống hết, cả hai đều không lên tiếng. Lon bia được ném vào thùng rác, phát ra tiếng kêu trong trẻo, tim Trình Tuế Ninh cũng đập theo. Cô mím môi thật mạnh, khẽ nói, chúc mừng sinh nhật, lại im lặng một lúc. Trình Tuế Ninh cảm thấy xung quanh rõ ràng đều yên tĩnh, nhưng lại dữ dội đến thế. Tiếng gió cuốn lấy tiếng tim đập thình thịch của cô, truyền tải tâm tư thiếu nữ của cô đến người đối diện. Người đó suy nghĩ một lúc, từ từ nói, em biết sinh nhật tôi à? Trình Tuế Ninh gật đầu. Toàn bộ tâm trí đều đặt lên người anh, vừa sợ phản ứng của anh, lại vừa mong đợi phản ứng của anh. Anh lại dừng một lúc, qua rồi, Trình Tuế Ninh theo phản xạ kêu lên một tiếng, ngước mắt lên nhìn anh, đúng là đã qua rồi. Cô đan những ngón tay vào nhau, giọng có chút khó xử. Vậy, kết quả, anh đột nhiên cười, em cố ý đến để mừng sinh nhật tôi à? Ừ, Trình Tuế Ninh căng đầu thừa nhận. Ngay khoảnh khắc cô gật đầu. Khóe môi Chu Ôn Yến lại cong lên. Quà sinh nhật đâu? Cô sững người một chút, ngón tay cuốn chặt hơn. Cô có chuẩn bị một món quà, nhưng không thể đưa cho anh. Trong lúc không biết phải làm sao, Chu Ôn Yến lại khẽ cười. Tôi nhận được rồi. Hả? Anh lấy luôn cả chiếc bánh trong tay cô. Trình Tuế Ninh nhìn anh cầm cái nĩa cô đã dùng qua, ăn hết trong vài miếng. Thấy ánh mắt anh lại nhìn sang, cô vội vàng cúi đầu né tránh. Chu Ôn Yến nhìn gương mặt nghiêng của cô, nụ cười rõ ràng hơn. Trình Tuế Ninh, trong gió lạnh, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Đi thôi, không đi thì em không về được nữa đâu. Đêm đó có lẽ đã quá khuya, cả thành phố đều đã chìm vào giấc ngủ. Cô mơ mơ màng màng bị anh hỏi địa chỉ, rồi lại được anh nắm tay dẫn lên xe. Ngay cả khi nào bàn tay được buông ra cũng không còn nhớ nữa. Ngày họp lớp trung học, Lê Lê chạy đến nhà bà ngoại của Trình Tuế Ninh trước. Trang điểm cho cô rồi cùng nhau xuất phát. Khi ra cửa, cô ấy đẩy Trình Tuế Ninh đến trước mặt bà ngoại như đang khoe một món hàng đắc ý. Có đẹp không à? Bà cụ cũng rất hợp thời. Nghiêm túc nhận xét, đẹp, đây có phải kiểu trang điểm hạ gục đàn ông đang thịnh hành bây giờ không? Lê Lê, dạ đúng đúng đúng, bà nói chuẩn ạ. Cô ấy đụng cùi trỏ vào Trình Tuế Ninh. Thấy chưa, bà ngoại còn hiểu hơn cậu. Đôi mắt Trình Tuế Ninh sáng long lanh, đôi môi cũng bóng long lanh, khi cười đặc biệt thu hút. Được rồi, sắp muộn rồi. Lê Lê bị choáng ngợp tới mức tặc lưỡi hai cái. Nếu mình mà là đàn ông thì đã theo đuổi cậu rồi. Khi đến cửa khách sạn, đúng lúc gặp Từ Lâm Viễn đang gọi điện thoại bên ngoài phòng. Anh ta nhìn thấy Trình Tuế Ninh thì rất vui mừng. Trình Tuế Ninh, cậu cũng đến à? Lê Lê khoác tay Trình Tuế Ninh đứng bên cạnh. Nhướng đôi mắt nhìn Từ Lâm Viễn. Chỉ có mỗi Trình Tuế Ninh đến thôi sao? Hay là lớp trưởng chỉ có thể nhìn thấy Trình Tuế Ninh thôi? So với thời cấp 3, Từ Lâm Viễn đã trưởng thành hơn. Không còn vẻ học giả nặng nề như trước. Đối mặt với kiểu trêu chọc của Lê Lê, anh ta cũng rất bình tĩnh. Anh ta cười cười, ánh mắt từ người Trình Tuế Ninh chuyển sang Lê Lê. Sao có thể chứ? Rồi vô cùng phong độ giúp họ mở cửa phòng. Lê Lê hừ một tiếng cười, khoác chặt tay Trình Tuế Ninh đi vào. Đặt một phòng lớn, bên trong không khí rất sôi nổi. Khi Trình Tuế Ninh vào, mọi người nhìn về phía cô. Cả phòng im lặng một giây. Năm lớp 12 cô đắm chìm trong thế giới của mình. Rất khó gần gũi, các bạn học không quá quen thuộc với cô cũng là chuyện trong dự liệu. Trình Tuế Ninh không quá để ý, cô khẽ cười một cái. Đi theo Lê Lê ngồi xuống, mọi người trong phòng nhìn nhau, không khí lại dịu đi. Có người thấy vậy trêu đùa, giỏi thật, ai có bản lĩnh lớn vậy mà mời được thủ khoa khối của chúng ta đến thế. Đúng đấy, ngay cả bữa tiệc sau thi đại học cũng không đến. Lúc đó tôi còn ngốc nghếch chờ đợi đấy, còn tưởng có thể nhân cơ hội cuối cùng tỏ tình với thủ khoa. Người đó nói xong, tất cả mọi người cười ồ lên. Bây giờ cũng không muộn mà. Đối phương nhướng mày cười cười, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trình Tuế Ninh. Lê Lê che chở, chắn trước mặt Trình Tuế Ninh. Đừng có bắt nạt Ninh Ninh nha. Từ Lâm Viễn gọi điện xong đi vào. Anh ta tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trình Tuế Ninh. Đang nói gì vậy? Vui vẻ thế. Lê Lê liếc anh ta một cái. Từ hành động của Từ Lâm Viễn, cô ấy phát hiện ra điều gì đó. Từ Lâm Viễn có ý với cậu à? Cô ghé vào tai Trình Tuế Ninh thì thầm. Trình Tuế Ninh lắc đầu. Không biết, tối nay cậu ta nhìn cậu 7-8 lần rồi. Vừa nãy còn giúp cậu từ chối rượu nữa. Lê Lê phân tích xong thấy khả năng này rất cao. Cô ấy nhớ lại chuyện trước đây. Hồi cấp 3 cậu ta không phải là kiểu mắt cao hơn đầu chẳng thèm để ý người khác sao? Nhưng lại chỉ chủ động nói chuyện với cậu, vì cậu ấy hỏi bài mình. Trình Tuế Ninh lấy một lon nước ngọt trên bàn, mở ra rót vào cốc của Lê Lê. Thành tích của mình tốt hơn cậu ấy. Lê Lê trừng mắt nhìn cô vài giây, sau đó cầm cốc lên ực một hơi uống hết. Dù sao trong lòng cậu chỉ có Chu Ôn Yến thôi. Tim Trình Tuế Ninh đập thót một cái, kéo vạt áo cô ấy. Nhỏ giọng thôi, không ai nghe thấy đâu. Lê Lê đột nhiên chép miệng, cầm lon nước ngọt lên xem. Ngon thật đấy, vị anh đào, nồng độ cồn 4.5, cậu có muốn uống một chút không? Trình Tuế Ninh gật đầu, cô nếm một ngụm, quả thật rất ngon. Phía bên kia phòng, Lộ Giật Luân nhìn Từ Lâm Viễn đã trở thành tâm điểm của cả buổi họp lớp. Nhìn anh ta từ trường học, đến chuyên ngành rồi đến CET 46 mới nhất. Những gì có thể khoe đều khoe hết một lượt. Anh ta nghe đến đau hết cả đầu. Mẹ nó phiền nhất là mấy học sinh giỏi hay khoe mẽ. Anh ta nghĩ ngợi rồi gọi điện cho Chu Ôn Yến. Anh Yến, cậu không đến nữa thì Trình Tuế Ninh thật sự sẽ bị Từ Lâm Viễn dụ đi mất đấy. Chu Ôn Yến bị một số chuyện gia đình vướng bận. Khi nhận được điện thoại thì vừa mới ra khỏi nhà. Anh nhíu mày gọi một chiếc xe. Vội vàng đến. Khi đến nơi, buổi họp lớp đã vào nửa sau. Không ít người đã say nửa tỉnh nửa mê. Chu Ôn Yến cúi đầu đi qua hành lang ánh sáng mờ tối. Cúi đầu nhìn số phòng Lộ Giật Luân gửi đến. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút. Vừa định quay người, đột nhiên nghe thấy phía sau có giọng một chàng trai. Trình Tuế Ninh, bây giờ cậu có bạn trai chưa? Chu Ôn Yến dừng bước chân. Anh nhìn về phía phát ra âm thanh. Bên đó càng tối hơn một chút. Chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng một nam một nữ. Ánh mắt anh dừng lại trên người chàng trai đó một giây. Rồi vượt qua anh ta nhìn về phía cô gái phía sau. Nhìn một lúc, đôi mắt đen như mực của anh nguy hiểm nheo lại một nửa. Váy, còn trang điểm nữa, anh khẽ cười khẩy một tiếng. Qua một lúc, lưỡi chạm vào má trái. Tiện thể lười biếng dựa vào tường hành lang. Lạnh lùng nhìn thẳng, Trình Tuế Ninh từ nhà vệ sinh về, nửa đường bị Từ Lâm Viễn gọi lại. Khi anh ta hỏi câu này, Trình Tuế Ninh hơi ngạc nhiên, cảm thấy mối quan hệ giữa mình và anh ta không tốt đến mức có thể hỏi loại câu hỏi này. Cô mím môi, vẫn lắc đầu, Từ Lâm Viễn thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cười, tôi cũng không có bạn gái. Nói xong, anh ta tiến thêm một bước về phía Trình Tuế Ninh rồi cúi đầu nhìn chỗ xoáy nhỏ trên đỉnh đầu cô. Giọng nói vì uống rượu nên có chút nhẹ bẫng. Vậy chúng ta ở bên nhau đi. Trình Tuế Ninh sững người. Không hiểu logic trong đó. Tôi thích cậu từ năm lớp 10 rồi. Vẫn thích cho đến bây giờ. Lúc đó luôn bận học. Không có thời gian. Trình Tuế Ninh khẽ ngắt lời. Bây giờ tôi cũng bận học. Từ Lâm Viễn cười to hơn một chút. Tôi biết, tôi thích cậu như vậy đấy. Đơn thuần lại nghiêm túc. Giọng Trình Tuế Ninh nhỏ nhẹ. Tiếng loa trong hành lang nghe ù ù, vẫn cứ vang vọng bên tai. Chu Ôn Yến không nghe rõ cô đang nói gì. Tình huống này, anh không cần nghĩ cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh nhíu mày chặt hơn. Trong lòng khó chịu vô cùng. Trong điện thoại Lộ Giật Luân vẫn đang thúc giục anh rốt cuộc đã đến đâu rồi. Anh bực bội trực tiếp chặn anh ta. Ngước mắt lên lại phát hiện hai người kia đã biến mất. Đệt, anh thầm chửi một tiếng. Giây tiếp theo, điện thoại anh lại rung lên. Anh chầm chầm nhìn chằm chằm vào hiển thị cuộc gọi đến rồi trong tích tắc không dám tin. Giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ của cô gái vang lên bên tai. Bây giờ tôi có thể đến tìm cậu không? Trình Tuế Ninh chịu đựng ánh mắt của Từ Lâm Viễn. Gọi điện cho Chu Ôn Yến. Cô đã từ chối anh ta rồi. Từ Lâm Viễn vẫn không buông tha. Cứ nói bây giờ không thích cũng không sao. Tình cảm có thể từ từ vun đắp. Nhưng thật ra Từ Lâm Viễn hoàn toàn không tin Trình Tuế Ninh không thích anh ta. Anh ta đã nghe nói hết rồi. Trình Tuế Ninh hồi học cấp 3 có người thầm mến. Người đó chính là anh ta. Cho nên sự từ chối của cô bây giờ càng giống như muốn nghênh còn cự. Trình Tuế Ninh không còn cách nào, chỉ đành nói mình đã có người mình thích rồi. Từ Lâm Viễn nói, tôi không tin, trừ phi bây giờ cậu gọi điện cho cậu ta. Khoảnh khắc điện thoại được kết nối, mặt Từ Lâm Viễn đen xì. Toàn thân anh ta toát ra khí lạnh rồi bỏ đi. Trình Tuế Ninh thở phào nhẹ nhõm, vừa định giải thích với Chu Ôn Yến ở đầu dây bên kia. Đột nhiên, Trình Tuế Ninh, bây giờ nếu em muốn đến tìm tôi thì phải chuẩn bị tâm lý. Trình Tuế Ninh sững người, còn chưa kịp hỏi chuẩn bị tâm lý gì thì đã bị người phía sau ôm lấy. Ngay giây tiếp theo, anh cúi đầu xuống hôn thật mạnh. Cách Trương.